Long Trần tựa hồ từ đầu đến cuối không có động một cái, công kích này giáng vào Long Trần bên người bay qua. Ở trong hư không, lưu lại một cái quỷ dị thông đạo, hình ảnh kia khiến người ta nhìn đến hãi hùng khiếp vía. Long Trần, ngươi biết ta cái gì cố ý đánh vạc ra à? Long Ngạo Thiên tay cầm Long Thương, đứng trên hư không, lạnh lùng nhìn lấy Long Trần nói. Long Ngạo Thiên lời vừa nói ra, những người này bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là Long Ngạo Thiên cố ý đánh vạc ra, mà không phải Long Trần tránh thoát. Mọi người lại nhìn về phía Long Trần, đã thấy Long Trần một mặt bình tĩnh, cái kia kinh khủng một kích, giáng vào Long Trần bên người bay qua, Long Trần thậm chí ngay cả ánh mắt đều không nháy một chút. Tự hồ đã sớm biết kết quả này đồng dạng. Long Trần thản nhiên nói, có trắm thì phóng đi. Long Ngạo Thiên không có sinh khí, ngược lại cười hắc hắc nói, ngươi biết không? Một chiêu này, chính là phụ thân ngươi sáng tạo. Phụ thân ngươi đúng là bất thế kỳ tài, đem vạn đạo tan trong một lò, lại đem điều hòa vạn đạo quan trọng bộ phận rút đi, tạo thành một kích này. Vạn đạo chém giết lẫn nhau, thôn phệ, chôn vùi, không có thể ngăn cản, tránh cũng không thể tránh, cái này là phi thường cường đại một chiêu. Bây giờ, ta hảo tâm để ngươi biết, ngươi có hay không có thể chết được nhắm mắt đây. Ha ha ha. Bị ổi, vô số người vừa sợ vừa giận, dùng Long Chiến Thiên tự sáng tạo thần thuật, đi đối phó Long Trần, còn cố ý nói cho Long Trần, cố ý chọc giận Long Trần, quá vô sỉ. Ngươi thật đúng là ngu xuẩn, ngươi không biết, đổ dầu vào lửa hậu quả, là dẫn lửa thiêu thân a. Long Trần lắc đầu, ngươi có biết hay không, ngươi vừa mới bỏ qua, duy nhất có thế cơ hội giết ta. Hô, Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt Nhất chỉ lấy Long Ngạo Thiên, bỗng nhiên thiên địa oanh minh bạo hưởng, ngàn tỷ dặm đại hải, trong nháy mắt phóng lên tận trời, sóng lớn ngập trời, một cổ vô hình có chất tức giận. Tràn ngập toàn bộ thế giới, khiến càng không biến sắc, Long Trần nộ khí, cùng toàn bộ trời sản sinh cộng minh. PS, rốt cục chạy về nhà bên trong, hôm nay điều chỉnh một chút, ngày mai bắt đầu bình thường đổi mới. Chương 2678, Ta Chi Nộ Tức Thiên Chi Nộ. Mặt biển cấp tốc lên cao, bạo phát vạn dặm dao động, đại hải cũng nổi giận, bầu trời phía trên vô tận dòng nước lũ xen lẫn, bầu trời cũng nổi giận. Toàn bộ thế giới, biến thành một cái phẫn nộ thế giới, dường như một ngọn núi lửa, bị nhen lửa, phóng xuất ra hủy thiên diệt địa khí tức. Lúc này Long Trần đứng ở trong hư không, tóc dài bay múa, hắc bào lưu động, giống như một tôn hủy diệt chi thần. Muốn lật úp cái thế giới này. Thiên địa tức giận, dị tượng trùng điệp, tại cái kia phẫn nộ ý chí bên trong, mọi người cảm giác được sâu trong linh hồn hoảng sợ. Đối mặt cái kia tức giận, chỉ có thể phủ phục, không dám phản kháng. Thiên nộ. Không, ta chi nộ tức thiên chi nộ, ta Long Trần sinh ra thế gian, nhất định chưởng khống thiên địa, mà không phải bị thiên địa chưởng khống. Long Trần thanh âm băng lãnh vô tình, làm Long Trần lời vừa nói ra. Tất cả mọi người trong lòng phát run. Long Trần đây là đối thiên đạo khiêu khích a. Hắn thì không sợ bị thiên đạo hủy diệt a. Thì không sợ bị thiên đạo khu trục, từ đó cũng không còn cách nào tu hành a. Bàn môn tà pháp, phô trương thanh thế mà thôi, tam hoa hối tụ, vạn đạo tuyệt sát. Long Ngạo Thiên quát lạnh một tiếng. Trường thương khuấy động, lần nữa sử xuất vừa mới một chiêu tuyệt sát chi thuật. Ông. Hư không rung rẩy ở giữa. Một đạo màu đen ánh sáng, theo Long Thương phía trên bay ra, thẳng đến Long Trần kích bắn đi, khí thế so vừa mới một kích, càng thêm long trọng. Vạn pháp vạn đạo dung hợp chi thuật. Thì tính sao? Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên tức là chân đạo, vừa lại không cần pháp tắc ước thúc. Bây giờ cái gọi là pháp tắc, bất quá là cá khốn tại lưới, người nhốt tại nhà tù, coi vạn vật như nô, ngự vạn linh làm nô tài. Vạn vật vì ta Long Trần sử dụng. Vạn linh vì ta Long Trần dẫn dắt, ta chi thân tập hợp vạn giận làm một thể. Giận chỗ chỉ, phong duệ chi khí, thuận buồm xuôi gió, không gì không phá, vạn linh chi nộ tại thân ta, lực chỗ tụ, vô cùng vô tận, ta tác phong, vô pháp vô thiên. Long Trần nắm Long Cốt Tà Nguyệt, cao giọng gào to. Thanh âm của hắn, ở trong thiên địa vừa đi vừa về khuấy động, vang vọng thế giới mỗi khắp ngõ ngách. Như thiên thần gào thét, vạn đạo phụ họa, tựa hồ Long Trần lời nói, là vạn vật thanh âm, vang lên vô tận hồi âm. Nhất là sau cùng một câu kia, ta tác phong, vô pháp vô thiên càng là ở trong thiên địa điên cuồng khuấy động.